Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1, 1, năng lực thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 7, năm 2022. 2 giờ chiều, một chuyến xe đỏ đi từ tỉnh thành tới huyện Bách Lương. Một thanh niên 20 tuổi dáng dấp tuấn tú lịch sự ở hàng ghế trên đầu đứng lên. Nói với tất cả hành khách đang buồn ngủ ngồi phía dưới. Các vị cô dì, chú bác, anh chị em. Chúc mọi người buổi chiều tốt lành. Tôi tên là Giang Phong. Cùng tên với đại soái đệ nhất thiên hạ trong tuyệt đại song kiêu. Là người trấn Thanh Hà huyện Bách Lương. Vừa mới tốt nghiệp đại học. Chuẩn bị làm trong dịch vụ môi giới hôn nhân. Nói đến đây, Giang Phong móc ra tấm danh thiếp vừa mới in hôm qua từ trong ba lô ra. Một bên phát cho những hành khách vẫn còn đang hoang mang kia. Đồng thời nói, đây là danh thiếp của tôi. Nếu như mọi người hoặc là người thân bạn bè muốn tìm đối tượng kết hôn, mong rằng mọi người có thể nhớ đến tôi. Tôi sẽ giúp mọi người tìm được người thích hợp nhất để cùng trải qua một đời người từ trong biển người mênh mông. Một bà cô ngồi bên cạnh Giang Phong theo bản năng nhận lấy tấm danh thiếp. Vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hỏi, chàng trai trẻ à, nếu như cô nghe không lầm lời cháu nói. Cháu muốn làm bà mối sao? Giang Phong gật đầu cười nói. Không sai, cháu đúng là muốn làm bà mối. Con cái nhà cô không biết đã kết hôn chưa? Nếu như chưa có thể tìm tới cháu. Cháu cam đoan giúp cô tìm con dâu hoặc con rể vừa lòng đẹp ý. Bà cô ngồi bên cạnh giờ khóc giờ cười. Nói, chàng trai trẻ à, cháu còn trẻ như vậy sao lại nghĩ muốn làm bà mối thế? Chuyện chung thân đại sự của chính cháu thì sao? Đã giải quyết chưa? Một bác gái bên cạnh cũng cười. Xen vào nói. Đúng thế, chàng trai trẻ. Tục ngữ nói, chỉ thượng vô mau. Vạn sự bất lao. Trẻ người non dạ. Không làm tốt được công việc. Cháu còn trẻ như vậy lại chạy đi làm mai mối cho người ta. Người ta cũng không dám tin đi. Một người khác lại nói tiếp. Chàng trai trẻ. Thời đại này làm bà mối mặc dù cũng không yêu cầu nhiều như trước đây. Nhưng dám làm mai mối cho người ta thì ít nhất cũng phải là người đã kết hôn. Ai lại dám để một người còn chưa kết hôn làm mai mối cho mình chứ? Những hành khách khác mặc dù không nói gì, nhưng đều khá đồng tình với lời nói của các ông các bà. Cả đám đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy Giang Phong tuổi còn quá trẻ lại đi làm bà mối. Quả thật là suy nghĩ hão huyền. Chất vấn của mọi người đã sớm nằm trong dự liệu của Giang Phong. Chỉ thấy hắn cười nói. Các vị cô dì chú bác. Mọi người nói quả thật có đạo lý. Nhưng tôi còn trẻ như vậy đã dám đi mai mối cho người khác. Đương nhiên là vì có chút năng khiếu ở phương diện này. Bà cô ngồi bên cạnh cười. Hỏi, vậy cháu nói một chút xem mình có năng khiếu gì xem nào. Giang Phong đảo mắt nhìn đám người xung quanh, vẻ mặt thành thật, nói, tôi biết xem tướng, đơn giản mà nói là có thể căn cứ vào tướng mạo của một người để tính đường hôn nhân của họ. Như vậy liền có thể tìm thấy người thích hợp kết hôn sinh sống cùng họ. Cho nên có thể nói rằng trên đời này, không ai thích hợp làm bà mối hơn là tôi nữa rồi. Bà cô ngồi cạnh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức, ha ha. Một tiếng, cười nói, chàng trai trẻ, cháu đây cũng quá biết khoa trương rồi. Cháu không nên làm bà mối, mà nên đi giảng tướng thanh mới đúng. Mọi người vốn còn có thể nhịn xuống không cười. Nhưng lời này của bà cô ngồi bên cạnh vừa nói ra. Trên xe lập tức phá lên cười lớn. Giang Phong không để ý tới tiếng cười thiện ý kia của mọi người. Mà nói, mọi người không tin đúng không? Vậy được. Tôi bây giờ sẽ thể hiện cho mọi người xem. Để mọi người xem tôi có phải đang khoác loác hay không. Ông chú tài xế vẫn luôn yên lặng. Nghe đến đây thì nhịn không được mà góp thêm một câu. Chàng trai trẻ, lúc nói chuyện cười thì kiềm chế một chút. Ta đang lái xe đấy. Ha ha ha ha. Lời này vừa nói ra. Tất cả hành khách trên xe lại càng cười lớn tiếng hơn. Mọi người thật sự cho là tôi đang nói đùa sao? Giang Phong quét mắt liếc đám người. Nói, là la hay ngựa, lôi ra sẽ biết. Bây giờ mời những người đã kết hôn giơ tay lên một lần. Tôi sẽ xem hôn nhân cho mọi người miễn phí. Xem cuộc hôn nhân này của mọi người rốt cuộc có may mắn hạnh phúc hay không. Bác gái xen lời trước đó kia nghe vậy thì ngay lập tức giơ nắm tay lên. Cười híp mắt, nói, được thôi chàng trai trẻ. Vậy cháu thử xem hôn nhân của ta xem nào. Nhìn xem hôn nhân của ta rốt cuộc có may mắn hạnh phúc hay không. Giang Phong nói, được, vậy cháu trước tiên sẽ xem cho bác gái một lần. Nói xong, trong lòng khẽ động, trên đỉnh đầu bác gái kia liền xuất hiện mấy hàng chữ chỉ có hắn mới nhìn thấy được. Dịch, MBMS Translate, cách chương.